Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305. Tiệc 4/10. Buổi tối tiệc chính là nướng con dết. Diêu hào hứng vội vàng đem con dết lớn mang về sau một đao cho cắt đứt đầu. Nhưng bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa, con dết lớn không có đầu còn là có thể nhúc nhích. Đợi một hồi lâu mới nhao nhao chết đi. Chờ đợi quá trình bên trong, Diêu mang theo hai người bọn họ dùng tiểu đao theo trên gỗ lấy que gỗ tử. Con dết lớn đều chết hết, sau hắn dạy bảo nói ra. Đến, dùng cái này xuyên vào, ngươi phải đem nó xuyên qua đầu. Đúng vậy, chính là như vậy, Trương Kim Kiệt chuỗi thuận buồm xuôi gió. Hắn nói ra, này cùng xuyến bì bì tôm đồng dạng, rất đơn giản. Diêu cười nói, ngươi rất có thiên phú, không bằng đi chúng ta bộ lạc làm xuyến con dết làm việc đi. Ta tiếp nhận ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, ngươi sẽ thành chúng ta vị thứ nhất ngoại tịch thành viên. Bởi vì ngươi trình độ, ta còn có thể cùng ta phụ thân thương lượng để ngươi tham dự tranh cử tù trưởng. Trương Kim Kiệt, một bên làm con dết xuyến một bên cười. Tốt, xem ra ta có cơ hội trở thành một tên Nam Phi tù trưởng à, tốt. Cứ quyết định như vậy đi đồng nghiệp. Rất vinh hạnh cùng ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi không cần rời đi Nam Phi, liền đi chúng ta bộ lạc tốt. Nghe nói như thế, Trương Kim Kiệt có chút khẩn trương. Hắn thấp giọng hỏi Dương Thúc Bảo nói, lão hộ, người anh em này không phải nghiêm túc à? Ta chỉ là nói đùa à? Dương Thúc Bảo nói ra, Zulu người không nói đùa. Bọn hắn phi thường quan tâm hứa hẹn. Bọn hắn một khi đáp ứng chuyện gì liền phải toàn lực ứng phó. Đồng dạng, bọn hắn cũng phải cầu người khác dạng này. Trương Kim Kiệt ngây dại, ngây ra như phỗng. Dương Thúc Bảo an ủi hắn nói, không có việc gì, Kiệt Bảo, làm Zulu người cũng rất tốt. Vạn nhất người thật trở thành tù trưởng, cái kia có thể cưới 4 cái lão bà đâu. Còn có tốt như vậy chuyện. Trương Kim Kiệt lại tới tinh thần. Đến, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Cái này Dương Thúc Bảo ngược lại không dám nói giỡn. Ngươi còn thật muốn đi làm tù trưởng. Ngươi không đảm đương nổi. Ta làm còn tạm được. Ngươi thành thành thật thật trở về làm ngươi thuyền trưởng đi. Trương Kim Kiệt âm dương quái khí. Nói ra, ngươi còn thật cho là ta muốn ở lại chỗ này. Ta có bệnh tật à. Ta đùa ngươi chơi đâu. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói. Xem ngươi như vậy không giống lắm. Ngươi ta có thể không biết. Sắc phôi một cái. Cút. Ba người rất nhanh xuyến tốt con dết. Dương Thúc Bảo đem lò nướng bưng đi ra. Diêu đưa tay ngăn lại hắn nói ra. Chính thống nướng con dết không phải dùng lò nướng. Mà là muốn dùng củi. Đến. Các ngươi đi nhặt củi. Ta cho các ngươi làm hỏa hầu vừa vặn nướng con dết. Dương Thúc Bảo khoát tay nói. Kiệt Bảo chính ngươi đi nhặt. Ta không ăn cái này. Đặc biệt là nướng càng không ăn. Trương Kim Kiệt nói ra. Thật muốn nướng à? Ta coi là chỉ là nói đùa. Cái đồ chơi này không nên xuống vạc dầu sao? Thần Điêu Hiệp Lữ, ngươi còn nhớ rõ không? Hồng Thất Công chiên thịt dết. Nổ thành kim hoàng sắc. Nói ăn thật ngon, Dương Thúc Bảo nói, ta khẳng định nhớ kỹ, rán phía trước còn dùng nước nóng nấu qua đây, nói là đem nọc độc cái gì nấu đi ra, chờ một chút, ta hỏi một chút Diêu. Hắn đem, Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong kịch bản nói cho Diêu nghe. Diêu không hiểu ra sao, ngươi nói cái này cái gì là ai ra thực đơn, đây không phải thực đơn, là tiểu thuyết, Diêu một mặt chấn kinh. Ngươi đối tiểu thuyết làm đồ ăn. Phải biết ta nấu nướng phương pháp thế nhưng là bộ lạc tìm tòi 100 năm mới tổng kết ra. Ngươi không tin kinh nghiệm của chúng ta tin một bộ tiểu thuyết. Đồng nghiệp ngươi thật sự là thạc sĩ. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Không phải ta hoài nghi ngươi. Là Kim hoài nghi ngươi. Ngươi biết hắn không phải thạc sĩ. Hắn có chút ngốc. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tới đi, nướng. Một đống nhỏ đống lửa tràn đầy bốc cháy lên. Diêu giống như nắm vuốt thịt dê nướng đồng dạng bóp một cái con rết. Sau đó đặt ở hỏa diễm bên trên thiêu đốt đứng lên. Hắn ở phương diện này xác thực kinh nghiệm phong phú. Mỗi một cánh tay đều nắm vuốt hơn 10 đầu con rết lớn. Thẻ trúc tử trong tay hắn không ngừng chuyển động. Con rết lớn đều nhận lấy hỏa diễm thiêu đốt. Dương Thúc Bảo ngại nóng. Hắn đi móc cái cây đu đủ chuẩn bị làm cây đu đủ sữa chua ăn. Bất quá cái đồ chơi này nam nhân không thể ăn nhiều. Ngực lớn, hắn chính về sau đi. Choai choai đà điểu nhóm bỗng nhiên duỗi thẳng cổ hướng phía tây chạy. Đây là phát hiện có người tiếp cận lãnh địa. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái tới là Agatha. Chân châu đen đi tới. Dẫn theo bia cùng một chút thịt xuyến. Nàng chuyên môn cho Trương Kim Kiệt đưa bia cùng thịt xiên. Sâu thịt này là chính nàng chuỗi. Nói là tham khảo người Trung Quốc khẩu vị. Cố ý dùng bột tiêu cay cùng cây thì là phấn ướp gia vị. Vô dụng thịt khâu là quế những vật này. Trương Kim Kiệt rất cảm động. Nhưng hắn càng cảm động là cô nàng đưa xong này nọ sau lau mồ hôi lại muốn nhanh đi về. Nói lập tức chính là bữa tối thời gian. Phòng ăn khá là bận rộn. Gặp này Trương Kim Kiệt buông xuống thịt xiên nói. Ta lái xe đưa ngươi trở về. Nhìn thấy hắn phải lái xe. Doris từ đằng xa vẫy gọi hỏi. Có thể hay không đáp cái xe tiện lợi. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Hôm nay quan sát kết thúc. Doris cười nói. Đúng vậy, kết thúc. Chúng ta thu thập một bộ phận video liên quan tới Sabi mẹ con may mắn còn sống sót, liên quan tới đàn sư tử bắt chuột các loại video, nội dung dính đến bảo hộ khu, này có thể công bố ra ngoài sao? Chính là phát đến mặt sách, in chờ tự truyền thông bình đài. Alex bổ sung, Dương Thúc Bảo tùy ý nói ra, đương nhiên, tùy các ngươi liền, xe ầm ầm lái đi. Không dài thời gian sau liền trở về, Trương Kim Kiệt xuống xe, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi. Dương Thúc Bảo nói ra, ngươi trên mặt có dấu son môi, lau đi đi, ngươi còn muốn cùng ta khoe khoang. Trương Kim Kiệt vội vàng dùng tay nhấp gương mặt, nào có, nàng bôi son môi sao? Chà sát một trận phát hiện trên tay cái gì cũng không có. Hắn lập tức giận dữ. Ngươi lừa ta, Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, đương nhiên là lừa ngươi, ngươi còn thật cùng với nàng tiếp xúc thân mật. Trương Kim Kiệt lập lòe nhấp nháy nói ra, ai cần ngươi lo, theo hỏa diễm thiêu đốt, trong ngọn lửa phát ra lốp bốp nổ đùng, con rết giáp phiến từng khối bắn ra, gặp này Diêu chuyển động que gỗ tử tần suất cao hơn. Tận lực nhường thịt rết bị nóng đều mà không đến mức ở một phương diện khác thiêu đốt quá nhiều. Dẫn đến nướng cháy, châu Phi con rết lớn chất thịt màu mỡ mà tuyết trắng. Thoạt nhìn còn rất có sức hấp dẫn. Đợi đến con rết toàn bộ mở vỏ, hắn lấy xuống tát một điểm muối lại nướng 1-2 phút. Như vậy hắn đem con rết buông xuống ngoác nói, có thể ăn, bọn tiểu nhị. Mới vừa ra lò nướng con rết, Olympa xuất phẩm, Nam Phi tinh phẩm, mau tới đánh giá. Trương Kim Kiệt vì ăn không sợ chết, cầm lấy một cái thẻ túm rơi vỏ lộ ra nóng hôi hổi thịt mềm liền dồn vào trong miệng. Sau đó miệng run rẩy, ta cmn, sao thế, trúng độc, thật nóng, thơm quá, thật tuyệt, liền cùng ăn nướng cốt tủy. Hắn 2-3 miếng đem một đầu con rết lớn nuốt xuống dưới. Sau đó mặt mũi tràn đầy dư vị. Ăn ngon, cái đồ chơi này ăn ngon. Cái gì thịt nướng thận, đều yếu bạo. Dương Thúc Bảo rất hồ nghi. Cảm thấy con hàng này là đang diễn trò. Nét mặt của hắn quả thực. Trên hai mắt lật, miệng há mở, biểu lộ say mê, một mặt hưởng thụ. Liền cùng cai thuốc 24 giờ lão thuốc dân lại ngậm lên thuốc lá đồng dạng. cũng giống 20 năm Triệt Linh tha tơ gia nhập giới xác đi sau lại phá giới đồng dạng. Diêu lại đưa cho hắn một điếu, lần này hắn sửa lại phương pháp ăn, một chút xíu từ từ ăn, nhai kỹ nuốt chậm, vẫn như cũ một mặt hưởng thụ. Dương Thúc bảo có chút tin, thật như vậy ăn ngon. Trương Kim Kiệt sững sờ, sau đó lắc đầu nói ra, chưa có, ăn thật ngon đi, nhưng cũng không có ăn thật ngon, chủ yếu là vị giác, đúng không, vị giác tốt, giống như là nướng thịt mỡ. Ngươi biết, huynh đệ ta thích ăn nướng thịt mỡ, ngươi thích ăn con gà cái cổ nướng thịt mỡ. Lão Dương giận dữ, hắn hiện tại tin, cái đồ chơi này chính là ăn ngon. Con hàng này không phải gạt chính mình đi ăn, mà là nghĩ lừa gạt mình không cần ăn. Hắn cầm một cây cẩn thận cắn một cái, vị giác xác thực rất tốt, có điểm giống là thạch ban cá thịt cá. Cắn một cái hạ, vào miệng tinh tế, thuần túy đồ ăn mùi thơm kèm theo nhàn nhạt vị mặn kích thích vị giác. Lão Dương nhãn tình sáng lên, mẹ kiếp, thật là thơm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.